Hắc không phải bổn hoàng muốn, mà là một vị đại thánh trong yêu giới muốn, hắn từng hạ lệnh muốn lấy một món linh khí tên lục mục điện quang, ai đưa lên hắn sẽ giành trọng thưởng. Cho nên không biết Mộc Hoàng có chịu bỏ qua vật yêu thích hay không? Vô nghĩa, Tùy Qua cười lạnh, ngươi cảm thấy có thể sao? Ta cũng hiểu được không có khả năng. Nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ càng, hiện tại ngươi thụ địch khắp nơi, nếu chịu đem lục mục điện quang dâng lên, yêu giới sẽ có thật nhiều người trở thành minh hữu của ngươi. Mà ngươi khư khư cố chấp, cho dù ngươi là Mộc Hoàng thì thế nào, đối mặt nhiều địch nhân chỉ sợ ngươi phải vẫn lạc mà thôi. Thiên sư yêu hoàng nói. Nhưng câu trả lời của Tùy Qua làm Hắc La Thiên cùng thiên sư yêu hoàng thật ngoài ý muốn. Đồ vật của bản nhân, cao hứng cho ai thì cho ai. Nhưng ta chưa bao giờ thừa nhận bất kỳ uy hiếp gì. Ta không cần biết đại thánh yêu giới gì đó, nếu có gan thì tự mình đến tìm ta mà lấy. Còn ngươi nữa thiên sư yêu hoàng, nếu hôm nay ngươi tiếp được ta một quyền, ta sẽ cho ngươi toàn thân trở ra tiếp chiêu. Hồng mông chi nộ, Tùy Qua hét lớn một tiếng, hồng mông thụ thật lớn hiện ra trên đỉnh đầu, đằng một tiếng bốc cháy, cửu dương chân hỏa nóng rực lập tức làm thiên địa bốn phía hóa thành biển lửa mênh mông, cả khu Ai Lao Sơn đều hoàn toàn chiếu sáng. Cửu dương chân hỏa, Hắc La Thiên kêu khẽ một tiếng, bứt lui ra sau. Tuy rằng cửu dương chân hỏa tạm thời không gây thương tổn cho hắn, nhưng Hắc La Thiên là người trong ma đạo từ trước tới nay không thích nếm thiệt thòi, hắn cảm giác một kích của Tùy Qua không tầm thường, vì vậy dành trước rút lui, miễn bị liên lụy tới. Cách chương.